Chương 353, miểu sát. 23. 2460 không một đạo thương tổn ở Park Dịt Sen đỉnh đầu phiêu phủ đi ra. Park Dịt Sen trứng mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Không ai bị nổi Park Dịt Sen, cứ như vậy bị giết trong nháy mắt tinh vắng vẻ, tất cả người chơi đều trợn to hai mắt của mình, bất khả tư nghị nhìn trước mặt một màn này. Chuyện xoay ngược lại nhanh vô cùng, Giang Nam tốc độ công kích càng là sắp tới một loại làm người ta ứng phó không kịp tình trạng. Park Dịt Sen đã ngã xuống đất tiếp cận một phút đồng hồ. Người chơi thậm chí còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Sự kiêu ngạo của bọn họ cây trụ. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo người chơi Park Dịt Sen. Dĩ nhiên chết cái này vô số vây xem người chơi trận to hai mắt của mình, biểu tình kinh hãi ở nói cho mọi người. Bọn họ không tiếp thụ được sự thật này, Park Dịt Sen một chiêu kia khí thế, bây giờ còn đang trong lòng bọn họ quanh quẩn. Nhưng là... hiện tại Park Dịt Sen lại chết như vậy, Giang Nam không để ý tới chu vi ánh mắt kinh ngạc, chậm chậm ung dung thu hồi chính mình thần khí ma kiếm Apophis. Tại sắp thu hồi thời điểm, Giang Nam ánh mắt nhìn về phía Lý Anh Tuấn địa phương sở tại. Siêu tà quang trạm phóng thích mà ra. Một cái cự đại mũi kiếm xuất hiện, Lý Anh Tuấn còn chưa kịp giao có phản ứng thời điểm, đã bị Giang Nam cho giết trong nháy mắt. Giang Nam thư sinh, ngươi đây là ý gì? Kim Jong Hee-un sắc mặt vô cùng khó chịu. Tục ngữ nói, đả cẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Mọi người đều biết, Lý Anh Tuấn là hắn Kim Jong Hee-un thủ hạ. Hiện tại, Giang Nam thư sinh làm cùng với chính mình nhi đem thủ hạ của mình đánh chết. Đây chính là, chân chùi đánh mặt mình a. Vì vậy, Kim Jong Hee-un đứng lên, trầm giọng chất vấn. Giang Nam nhìn chu vi lui về phía sau người chơi, chẳng đáng cười, không thể phát huy thực lực của chính mình, lá gan trở nên nhát gan như vậy sao? Liền người như thế. Coi như không bị phong ấn thực lực, cũng chỉ là một người nhu nhược mà thôi. Giang Nam cười nhạt, nhìn Kim Jong Hee-un chậm lo lắng nói, không có ý gì, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Kim Jong Hee-un, ta tới chuyện nơi đây đã làm xong. Bất quá, lần sau có thời gian ta sẽ còn trở lại. Hàn Quốc phong cảnh cũng coi như có thể, ta đối với nơi này mã mã hổ hổ cho một sáu phần A. Nói xong, Giang Nam lấy ra thật di động trong nháy mắt dược tề. Ở một ánh hào quang bên trong biến mất. Giang Nam sau khi biến mất, một đạo hệ thống nêu lên vang lên, Ken Hoa Hạ chiến khu, Cao Ly chiến khu thông cáo, người chơi Giang Nam thư sinh ly khai Cao Ly chiến khu. Bên trên phi hợp nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, một đám người chơi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tức miệng mắng to, 10G, A Tây A, cái kia Giang Nam thư sinh chảnh cái gì chứ, muốn không phải của ta vật phẩm bị phong, ta sớm sẽ không khách khí. Chính phải, cái này Giang Nam thư sinh thật sự là quá không biết xấu hổ. Chờ xem, quốc chiến thời điểm, chúng ta nhất định có thể rửa nhục, cứ chờ một chút. Theo nghiên cứu của ta, cái này Giang Nam thư sinh có ta Cao Ly cao quý huyết thống. Giang Nam sau khi rời khỏi, các loại thanh âm truyền đến. Nói, một cái so với một cái treo. Kim Jong Hee-un lạnh rên một tiếng, trực tiếp truyền tống ly khai. Một góc nào đó, đạo thân ảnh kia thật quen thuộc. Cùng 18 làm sao giống như vậy đâu. Kim Tú Nhi giấu ở một cái hắc y gì ở bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghi không biết có phải hay không là ảo giác. Kim Tú Nhi nhìn về phía Giang Nam thư sinh thời điểm, cuối cùng sẽ theo bản năng nghĩ đến 18. Kim Tú Nhi sở dĩ sẽ đến nơi đây, là bởi vì 18 thực lực. Lấy 18 thực lực đến xem, hắn tuyệt đối có thể tiến nhập thế giới 10 vị trí đầu mạnh mẽ. Nói như vậy, nhất định sẽ đối với có đệ nhất thế giới xưng hô Giang Nam thư sinh cảm thấy hứng thú. Vì vậy, Kim Tú Nhi len lén đến nơi này. Người khác ở quan sát thời điểm tranh tài, Kim Tú Nhi cũng là len lén tìm kiếm 18 tung tích thân ảnh. Đáng tiếc là, từ đầu tới đuôi, nàng không có tìm được. Kim Tú Nhi nhẹ giọng nhỉ non vài câu, sử dụng trở về thành quyển trụ, rời khỏi nơi này. Giang Nam thư sinh cùng Park Dịt Sen đám người không ở nơi này. Cái này thôn trang nhỏ lại khôi phục những ngày qua tĩnh mịch. Hoa Hạ Du Châu thành hô Du Châu thành phong cảnh vẫn là như vậy tốt. Giang Nam lôi kéo Cả Lì Ẩn tay nhỏ bé, vừa đi vừa nói. Cả Lì Ẩn tay nhỏ bé đang cầm một cái hồng diễm diễm băng đường hồ lô, không ngừng liếm a liếm. Đối với phong cảnh, Cả Lì Ẩn trước mắt mà nói, ngoại trừ cảm khái một chút bên ngoài, không có những thứ khác. Chiêm chiếp. Giang Nam trên bả vai hương hương, kêu hai tiếng. Đồng ý Giang Nam nói. Sau khi đi tới nơi này, Hương Hương nhất chuyện thích chính là tựa sát Giang Nam ngủ gà ngủ gật. Tiểu La Lị, Tiểu hồ ly loại trang phục này, hấp dẫn rất nhờ Yun chú ý có mấy ngân nhìn về phía Giang Nam thời điểm, ánh mắt khẽ động. Những người này đối với Giang Nam cũng không xa lạ bởi vì, Giang Nam cùng Cảnh Thiên quan hệ thật sự là quá tốt. Mà Cảnh Thiên, ở Du Châu Thành so với thành chủ bài diện cũng lớn. Ba ba, chúng ta muốn đi đâu? Cả Lì Ẩn vung lên đầu nhỏ, tiếng non nớt hỏi. Bởi vì, cả Lì Ẩn trong tay băng đường hồ lô ăn xong rồi. Đi Vĩnh An làm, tìm cái kia mời ngươi ăn bữa tiệc lớn nhân. Giang Nam sờ sờ cả Lì Ẩn đầu nhỏ nói rằng. Nói tìm Cảnh Thiên lời nói, cả Lì Ẩn nhất định không biết nói mời nàng ăn cơm lời nói, nhất định biết. Ê à, là cái kia biết bay tới bay lui xinh đẹp tỷ tỷ sao? Đối với Long Quỷ, cả Lì Ẩn ký ức khắc sâu. Long Quỷ thân thể là linh hồn thể, trên không trung nổi lơ lửng. Còn có thể, tự do xuyên thấu bất luận cái gì vật thể. Đối với, chính là các nàng.